hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, tâm tình bị chữa khỏi. Chương 274, tâm tình bị chữa khỏi. Hắn như vậy vừa nói, trầm trọng không khí tức khắc buông lỏng, trở nên không giống nhau. Nhưng Bạch Vi không cao hứng, nàng nhíu lại mày nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, nghĩ thầm, dựa vào cái gì thế nào cũng phải là Thẩm Mặc đi. Vì cái gì không thể là người khác đâu. Sau đó nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Gia Gia, Trẻ Trẻ, thật đúng là không có thích hợp người được chọn. Đàm Tiếu nhưng thật ra tuổi trẻ khí thịnh, chính là ai đều không yên tâm hắn. Còn có một cái Nghiêm Thanh Văn có thể sử dụng, nhưng Nghiêm Thanh Văn bên kia đã có hai người bị thương. Nàng cùng Thẩm Mặc bên này không lý do một người cũng không ra. Có đôi khi đạo lý thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Tâm tình lại là một chuyện khác. Bạch Vi bĩu môi, Trầm Mặc ngồi ở mọi người bên trong, không nói gì. Thừa Úy nói, bao ni lông liền ở phòng bếp từ hữu số đệ nhị phiến tủ bát. Màng giữ tươi cũng ở bên trong, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Xuống lầu chuẩn bị, tuy nói là mùa hạ, nhiệt độ không khí lại một chút cũng không cao, tương phản còn có chút lạnh. Càng đừng nói muốn đi kia đen nhánh lại âm lãnh nước mưa phao. Bạch Vi ngốc tại gác mái, nghe thấy đi theo Thẩm Mặc đi xuống Thừa Úy một đường lải nhải. Trong chốc lát dặn dò hắn chú ý an toàn, trong chốc lát dặn dò hắn sớm một chút đi lên, trong chốc lát lại nói trói căn thẳng ở trên người, có việc nói liền kéo lôi kéo dây thừng, hảo gọi bọn hắn biết, nàng cũng tưởng nói với hắn điểm cái gì, vì thế đôi tay chống sàn nhà, chậm rãi động đậy thân thể, một chút đi vào gác mái đi xuống thang lầu bên. Nàng thấy Thẩm Mặc bên người vây quanh một vòng người. Trừ bỏ bà mụ mụ Thừa lão sư, còn có Nghiêm Thanh Văn, Tô Mạn Hòa Đàm Tiếu. Nghiêm Thanh Văn nói, lầu một chúng ta đã lặp lại điều tra quá, hiện tại vấn đề là, có hay không khả năng ở nước mưa ngâm lúc sau, lầu một xuất hiện chúng ta không thể tưởng được biến hóa. Vì an toàn khởi kiến, lần này trước bảo đảm bắt được không thấm nước túi cùng màng giữ tươi, Tô Mạn cắm thanh nói. Nghiêm ca, nếu không ta cũng đi thôi, Nghiêm Thanh Văn lắc đầu. Ngươi biết bơi không tốt, đi xuống lúc sau vạn nhất có nguy hiểm, hắn còn nếu muốn biện pháp cứu ngươi. Dưới nước không thể so thủy thượng, mỗi một giây đồng hồ đều khả năng muốn nhân tính mệnh, Đàm Tiếu tưởng đi xuống. Cũng bị Thẩm Mặc cự tuyệt, ngươi lưu tại mặt trên nhìn dây thừng, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi ngốc tại gác mái cửa, lẳng lặng nhìn dưới lầu đám kia người. Thẩm Mặc đứng ở bọn họ bên trong, cao lớn, vững vàng, bình tĩnh thả tràn ngập lực lượng. Hắn đã chịu mỗi người tán thành cùng tín nhiệm mơ siêu mà nàng cái gì cũng làm không được. Suy nghĩ không ra phương pháp trước kia, nàng chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây nhỏ hẹp gác mái. Nếu là Thẩm Mặc không ở, nàng liền chỉ có thể chờ đợi người khác nào đó trách trời thương dân nháy mắt. Bố thí cho nàng một phần che chở. Bạch Vi đôi tay không biết giác nắm chặt thành quyền, nàng bỗng nhiên phát giác, kỳ thật nàng rất nhiều dư, là trò chơi cho nàng có thể tự lập ảo giác, trò chơi cũng có thể tùy thời đem này ảo giác đánh nát. Cách đó không xa, Thẩm Mặc ngẩng đầu vọng lại đây, Bạch Vi ngẩn người, tiếp theo thấy Thẩm Mặc chiều bên này đi tới, đi lên thang lầu, đi vào nàng trước mặt, hắn thân hình cao lớn, chẳng sợ ngồi xuống. Hơi phủ thân mình, cũng có thể ngăn trở nàng trước mặt quang, tối tăm làm khoảng cách trở nên càng gần. Bạch Vi ngừng thở, ta đi xuống, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi mím một chút môi, khuôn mặt sườn đến bên kia, không nóng không lạnh trả lời. Ngươi đều đã làm quyết định, còn cùng ta nói cái gì, tâm tình lại không hảo. Thẩm Mặc buồn cười hỏi, nàng không thấy hắn mặt, nhưng chỉ bằng ngữ khí. Cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt hắn bất đắc dĩ cùng phiền não. Không sao cả, khiến cho hắn cảm thấy nàng lại ở phát cáu chơi tính tình hào. Bạch Vi không để bụng nghĩ, một bàn tay duỗi lại đây, cầm tay nàng, Bạch Vi sửng sốt, không chờ nàng phản ứng lại đây. Tay nàng đã dán ở Thẩm Mặc bụng, Bạch Phi, ngoặc kép, Thẩm Mặc, hiện tại tâm tình hảo điểm không? Bạch Phi, ngoặc kép, nàng hơi giật giật đầu ngón tay, rắn chắc lại ấm áp xúc cảm, trong lòng Mặc Danh uất thiết. Ân, còn có thể, nàng nhỏ giọng nói. Thẩm Mặc buông ra nàng, xoa xoa nàng đầu, đứng dậy đi rồi, tấu chương xong, hết chương.